Bản Long, chương 721, Chí Cao Thần Khí, gocchuyenaudio.com, phụ thân, Lâm Lôi đi vào phòng, đang cầm sách đọc Hoắc Cách ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Lôi liền cười nói. Lâm Lôi, nghe nói người bế quan, như thế nào, có đột phá không? Ân, Lâm Lôi gật đầu, liền ngồi ở một bên, phụ thân, ta định 2 ngày nữa xuất phát đi Quang Minh thần giới, bái kiến Quang Minh chúa tể, xem có hy vọng tìm được mẫu thân không, hoặc khôi phục tự do cho mẫu thân. Ân, Hoắc Cách run tay, quyển sách rơi xuống bàn, hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi muốn đi Quang Minh thần giới? Này, lần trước không phải ngươi nói với ta chuyện ở vị diện chiến trường sao? Ngươi đã giết người của áo cổ tư tháp gia tộc Quang Minh chúa tể không phải là áo cổ tư tháp gia tộc lão tổ tông sao? Ngươi đi như vậy, rất nguy hiểm, Hoắc Cách nóng nảy nói. Mấy năm nay ở cùng với Lâm Lôi, Hoắc Cách đại khái cũng đã hiểu được rất nhiều sự tình. Phụ thân yên tâm, con cháu của Quang Minh chúa tể đời thứ 2 có tới 182. Người chúng ta giết là đời thứ 3, thành viên áo cổ tư tháp gia tộc đời thứ 3 ra cũng hơn 1.000 người. Quang Trinh chúa tể sẽ không để ý chuyện này. Lâm Lôi khẳng định, nếu Quang Minh chúa tể để ý, Lôi Tư Tinh cũng không dám để cho mọi người giết chết. Nhưng dù sao hắn cũng là chúa tể, muốn giết ngươi rất dễ dàng. Hoắc Cách lo lắng vô cùng, chính vì là chúa tể, hắn sẽ không hạ thấp thân phận giết ta. Lâm Lôi an ủi, yên tâm đi, phụ thân, Quang Minh chúa tể với ta cũng không có thù oán sâu đậm, nếu muốn giết ta, phương pháp rất nhiều. Nhưng hắn không để ý đến, người đã nói là không có hy vọng mà, Hoắc Cách hỏi ngược lại, ta chỉ nói là hy vọng rất thấp, Lâm Lôi cười khổ nói nhưng mà không thử thì khẳng định không có hy vọng, nếu thử một chút có lẽ còn có thể. Các chủ thần cũng muốn đại viên mãn làm sứ giả của họ. Có lẽ, với thân phận của ta, sẽ có một tia hy vọng khiến Quang Minh chúa tể khôi phục tự do cho mẫu thân. Một tia hy vọng, Hoắc Cách khẽ gật đầu. Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi thận trọng nói. Lâm Lôi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Làm chuyện gì tự ngươi quyết định, nhưng là phụ thân ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này nếu cảm thấy nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng đi. Phụ thân ta đối với chuyện chủ thần, đại viên mãn không biết nhiều, mọi thứ ngươi tự quyết định. An toàn pa ỷ đặt lên hàng đầu. Ngươi và ốc đốn cùng với mẫu thân của ngươi, đối với ta, đều quan trọng. Ai, Lâm Lôi nghe lời này, cảm giác, như được trở lại thời niên thiếu, phụ thân nhắc nhở mình như bình thường. Hôm sau, Lâm Lôi tìm tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm. Trong phòng, cái gì, đang ngồi, Cái Tư Lôi Sâm không khỏi cả kinh đứng bật dậy, Lâm Lôi, ngươi nói ngươi muốn đi Quang Minh thần giới tìm Quang Minh chúa tể. Đúng vậy, Lâm Lôi điềm đạm cười nói. Ta là đến nói với ngươi một tiếng, lần này ta đi, nhanh thì 10 năm, chậm thì 100 năm. Việc này ta chỉ có thể đi cầu Quang Minh chúa tể. Cái Tư Lôi Sâm tần ngần nói, Lâm Lôi ta từ phụ thân ta biết được Quang Minh chúa tể không tốt như vậy đâu. Quang Minh chúa tể cực kỳ cao ngạo, cũng phi thường bá đạo. Ngươi muốn đi cầu hắn, hy vọng thực rất thấp, hơn nữa ta lo lắng nếu ăn nói không cẩn thận, hắn sẽ giết ngươi. Cao ngạo, bá đạo. Lâm Lôi nhướng mày, Cái Tư Lôi Sâm gật đầu nói, trong vô số vị diện có 11 vị chúa tể thực lực cực mạnh. Đương nhiên trong đó có 4 vị chủ thần quy tắc chúa tể. Mà trong 7 vị chủ thần còn lại mạnh nhất chính là Quang Minh chúa tể. Lâm, gocchuyenaudio.com, Lôi cũng hiểu được tứ đại quy tắc chủ thần chúa tể lợi hại nhất. Cũng không nghĩ đến, trong 7 vị chủ thần đại nguyên tố pháp tắc chúa tể còn lại Quang Minh chúa tể mạnh nhất. Tại sao Quang Minh chúa tể so với các chúa tể nguyên tố pháp tắc khác mạnh hơn? Lâm Lôi khó hiểu hỏi. Cái Tư Lôi Sâm dù sao cũng là con trai của Thanh Long chủ thần, biết rất nhiều bí mật, hắn cười nói. Chuyện này liên quan đến một món bảo vật chí cao thần khí. Chí cao thần khí, Lâm Lôi hai tròng mắt sáng lên, từ trong mắt Lâm Lôi đã giải thích ý nghĩa thần khí chủ thần khí chí cao thần khí. Rõ ràng là 3 cấp bậc, chí cao thần khí chính là chí cao thần sáng tạo. Bởi vì chí cao thần chỉ có 4 người, phân biệt là tính mạng chí cao thần, hủy diệt chí cao thần, tử vong chí cao thần, vận mệnh chí cao thần, cho nên chí cao thần khí cũng chỉ có 4 loại. 4 vị hủy diệt chủ thần chúa tể, tử vong chúa tể, vận mệnh chúa tể, tính mạng chúa tể đều có chí cao thần khí. Cho nên, bọn họ là chúa tể mạnh nhất, Lâm Lôi khẽ gật đầu, khó trách tứ đại chúa tể rất mạnh, nguyên là có chí cao thần khí. Trong 11 chúa tể, tổng cộng có 5 vị chúa tể có chí cao thần khí. Trừ 4 vị chúa tể vừa nhắc tới, còn có Quang Minh chúa tể. Quang Minh chúa tể mặc dù có được một kiện chí cao thần khí, nhưng bởi vì căn cốt không phù hợp, không có cách nào phát huy hết 10 thành uy lực. Bởi vậy hắn so với tứ đại quy tắc chúa tể yếu hơn, nhưng vẫn mạnh hơn 6 chủ thần pháp tắc chúa tể còn lại. Lâm Lôi âm thầm cảm thán, Chí cao thần khí uy lực thực là đáng sợ, chí cao thần chỉ có 4 vị, hơn nữa là do tứ đại quy tắc biến ảo mà thành. Vậy Quang Minh Chúa Tể đương nhiên không thể phối hợp thuộc tính của chí cao thần khí uy lực không bằng 4 gã quy tắc Chúa Tể. Chí cao thần khí, như thế nào lại xuất hiện trên trái đất? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Không rõ lắm, cái Tư Lôi Xâm lắc đầu nói, đây là sự việc đã rất lâu rồi, đừng nói ta, ngay cả là cha ta và những người khác, bọn họ cũng không hiểu rõ. Quang Minh Chúa Tể cao ngạo, bá đạo, nhưng cũng có thực lực để bá đạo. Dù sao, hắn có một kiện chí cao thần khí. Chí cao thần khí, Lâm Lôi than một tiếng, chí cao thần khí, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, không xuất hiện một kiện? Không có, nếu xuất hiện một kiện, các chúa tể, các chủ thần còn không điên cuồng mà tranh đoạt. Quang Minh Chúa Tể có, còn 6 vị nguyên tố pháp tắc chúa tể không có, ta nghĩ, 6 vị chủ thần chúa tể kia sẽ không cam lòng, nếu có cơ hội, như thế nào lại bỏ qua. Cái Tư Lôi Xâm vừa cười vừa nói, Lâm Lôi không khỏi cười, chí cao thần khí cũng không biết hình dáng như thế nào nữa, nếu ở trước mặt của chúng ta, sợ rằng chúng ta cũng không biết. Chí cao thần khí, phải đạt cấp bậc chủ thần mới có thể dùng, chúng ta có được cũng vô dụng, ngược lại mang họa diệt thân. Cái Tư Lôi Xâm nói không đề cập tới chí cao thần khí nữa, quá xa vời. Lâm Lôi, người nói muốn đi Quang Minh thần giới, ta khuyên người tốt nhất đừng đi. Thực sự tốt nhất đừng đi. Lâm Lôi cười, hắn mạnh thì mạnh thực nhưng dù sao cũng là chủ thần. Không lẽ hạ thấp thân phận để giết ta? Cái Tư Lôi Xâm thở dài một tiếng, nhưng lại rồi đột nhiên dùng thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi biết một đại bí mật. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hai người trong phòng nói chuyện, cái Tư Lôi Xâm lại dùng thần thức truyền âm, chẳng lẽ thực sự có đại bí mật? Tộc trưởng, là bí mật. gocchuyenaudio.com. Gì, Lâm Lôi cũng rất nghi hoặc. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Xâm vẻ mặt trịnh trọng nói, gia tộc bọn ta 4 vị lão tổ tông chết đi, ta vẫn có điểm hoài nghi. Hoài nghi, Lâm Lôi khó hiểu, ta hoài nghi, hung thủ chính là Quang Minh Chúa Tể. Cái Tư Lôi Xâm truyền âm nói, Lâm Lôi sợ đến ngây người, cái Tư Lôi Xâm tiếp theo thần thức truyền âm nói. Gia tộc bọn ta 4 vị lão tổ tông, mặc dù đều là hạ vị chủ thần, nhưng bọn họ thiên phú dị bẩm, tứ đại thiên phú thần thông còn có thể kết hợp làm một thể. Sau khi 4 loại thiên phú năng lượng dung hợp hình thành đại tuyệt chiêu, dù là thượng vị chủ thần, chúa tể cũng phải e dè. Tứ đại thiên phú thần thông dung hợp làm một, Lâm Lôi biết thần thông của tứ thần thú gia tộc tất cả đều có đặc tính đặc thù, về phần 4 vị lão tổ tông tự mình thi triển ra dạng gì, không cách nào xác định, nhưng chắc chắn, khẳng định so với Lâm Lôi bây giờ mạnh hơn nhiều. Dù sao Lâm Lôi chỉ có thần thú huyết mạch không phải là thần thú. Tứ đại thiên phú thần thông dung hợp làm một uy lực tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Người nói, hung thủ có thể là Quang Minh Chúa Tể, tại sao lại như vậy? Lâm Lôi hỏi tới nói, đầu tiên, người có khả năng đồng thời giết chết 4 vị lão tổ tông rất ít. Vận mệnh Chúa Tể không quan tâm đến thế sự, hủy diệt Chúa Tể cùng lão tổ tông quan hệ khá tốt, còn tử vong Chúa Tể, người không phạm ta, ta không phạm người, tính mạng Chúa Tể nghe nói rất tốt, rất ít giết người, càng không nói là giết chủ thần. Hơn nữa 4 vị lão tổ tông cùng tính mạng Chúa Tể cũng không có xung khắc gì. Cho nên, chỉ còn lại có Quang Minh Chúa Tể, cái Tư Lôi Xâm truyền âm nói. Lâm Lôi nhướng mày, Quang Minh Chúa Tể có chí cao thần khí cũng là đủ thực lực ngăn cản 4 vị lão tổ tông liên hợp thi triển thiên phú tuyệt chiêu. Cái Tư Lôi Xâm ánh mắt ẩn chứa phẫn hận, mặc dù Chúa Tể có 11 vị, nhưng 6 vị kia không có chí cao thần khí, căn bản không giết được 4 vị lão tổ tông liên thủ. Hắn cùng 4 vị lão tổ tông có xung đột về lợi ích gì? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Không có xung đột về lợi ích nếu như thực sự nói có. Chính là lúc đầu gia tộc tứ thần thú gia tộc trải rộng trên các vị diện thanh thế cực lớn. Có không ít người cho rằng tứ thần thú gia tộc chúng ta chính là vị diện đệ nhất gia tộc. Nhưng áo cổ tư tháp gia tộc cũng được rất nhiều người cho là đệ nhất gia tộc. Muốn nói khúc mắc, ta nghĩ có thể là danh tiếng. Cái Tư Lôi Xâm cũng tìm không ra nguyên nhân khác, dù sao 4 vị lão tổ tông cũng sẽ không đắc tội với Quang Minh Chúa Tể. Tranh địa vị đệ nhất gia tộc. Không thể nào, Lâm Lôi không thể tin được Quang Minh Chúa Tể giết 4 lão tổ tông vì lý do này. Ta cũng không minh bạch, nhưng đây là suy đoán, ta cho rằng có thể là hắn. Lâm Lôi, nếu thực sự là Quang Minh Chúa Tể làm, vậy hắn đối với tứ thần thú gia tộc khẳng định không có hảo cảm. Trước kia hắn không giết chúng ta, là căn bản không cần quan tâm đến chúng ta. Nhưng ngươi là đại viên mãn, ta lo lắng, hắn đối với ngươi, tộc trưởng, người có khả năng là hung thủ nhất lại thường là không phải. Lâm Lôi truyền âm nói, điểm thứ hai, người nói các chúa tể khác giết không được liên thủ của 4 vị lão tổ tông. Nhưng nếu thực sự muốn giết không cho 4 lão tổ tông cơ hội liên thủ cũng có thể. Cái Tư Lôi Sâm ngẩn ra, ngay lập tức truyền âm nói. Bốn lão tổ tông có quan hệ rất tốt, hiếm khi tách ra. Hiếm khi tách ra, không có nghĩa, Cốc Truyện Audio.com, là vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Lâm Lôi truyền âm nói, yên tâm đi tộc trưởng, cho dù Quang Minh Chúa Tể có là hung thủ, hắn cũng sẽ không xuống tay với một thần cấp. Nếu hắn có kiêng kỵ cũng sẽ không kiêng kỵ với một đại viên mãn. Dù sao đại viên mãn vẫn chỉ là thần cấp, Cái Tư Lôi Sâm nghe xong cười khổ. Lâm Lôi, xem ra ngươi đã quyết tâm đi. Đúng, không đi một chuyến, ta không cam lòng. Lâm Lôi gật đầu nói. Dù sao, đó là mẫu thân. Bất luận là mình hay là Ốc Đốn, đều cần có một người mẹ. Hơn nữa phụ thân lại rất nhớ mẹ. Nếu ngươi đi tốt nhất nói qua với Bối Lỗ Đặc Đại Nhân một tiếng. Bối Lỗ Đặc Đại Nhân hắn cùng Huyết Phong chủ thần quan hệ rất tốt, hiểu biết cũng rất nhiều. Hỏi qua hắn một chút cũng tốt. Cái Tư Lôi Sâm khuyên bảo không được Lâm Lôi, chỉ có thể đặt hy vọng vào Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi vừa nghe, không khỏi chú ý. Vậy tộc trưởng, ngươi giúp một phen xem sao? Ta biết gia tộc bọn ta cùng Bối Lỗ Đặc Đại Nhân có cách thức liên lạc. Lâm Lôi cười nói. Ân, quá khứ phân thân của ta ngày trước ở ngay gần hắn, bất quá sau lần thoát chết vừa rồi, phân thân của ta đã trở về. Chỉ lưu lại những tin tức tình báo tại nơi đó thôi. Cái Tư Lôi Sâm gật đầu, ta đi an bài một chút, phỏng chừng một lát sau, sẽ có tin tức từ Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nghe ý kiến của Bối Lỗ Đặc cũng tốt, ta đi về trước. Lâm Lôi cười nói, theo đúng kế hoạch thì ngày mai sẽ rời đi. Tộc trưởng, lúc này, bên ngoài thủ vệ chạy tiến vào. Lâm Lôi, Cái Tư Lôi Sâm hai người đều quay đầu lại, thủ vệ chiến sĩ lập tức khom người bẩm báo nói. Tộc trưởng, Lâm Lôi trưởng lão, có một người tại Sơn Mạch ngoại, nói muốn gặp Lâm Lôi trưởng lão. Cái Tư Lôi Sâm nhướng mày, người bình thường, trực tiếp bảo hắn giới đi. Bây giờ người muốn bái kiến Lâm Lôi rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nếu như là cấp bậc thống lĩnh, Lâm Lôi không tiếp, Cái Tư Lôi Sâm cũng sẽ đi gặp. Nhưng nếu thực lực quá yếu, trực tiếp cự tuyệt từ ngoài cửa. Nhưng tộc trưởng, người đó nói là bằng hữu của Lâm Lôi trưởng lão, gọi là Áo Lợi Duy Á, thủ vệ chiến sĩ liền nói. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi có chút kinh ngạc, đi ta theo ngươi ra xem một chút. Cách chương.